nhiều suy nghĩ tràn ngập khiêu ít vẫn đang tiếp tục gây ra những thiệt hại cho đế chế Haven, tim dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, edit, Irenigma, cách chương.